Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, thuộc tính cùng kỹ năng. Trong xe rơi vào như chết tĩnh lặng, Lăng Mẫu sửng sốt một chút, đánh vỡ trong xe lúng túng tẻ ngắt, nói rằng, ếch, cái này sợ rằng không tiện lắm a. Nàng còn muốn dặn dò một chút Lăng Vũ Hàm, không nghĩ tới Hoàng Siêu cái này muốn đem nàng mang tới ra đi. Hoàng Siêu nói, cực kỳ thuận tiện, nhà ta địa phương rất lớn, có các loại chữa thương khí tài cùng dược vật dự trữ. Mặc kệ xuất hiện tình huống gì, ta đều có thể nhanh chóng xử lý. Ta phía trước đi ra 10 ngày, hiện tại có rất nhiều sự tình phải xử lý. Ta tại ra xử lý các loại sự tình, khả năng còn muốn đi đế đô, thực sự không có cách nào khác chạy khắp nơi. Lăng Mẫu dùng nhãn thần ý bảo Lăng Vũ Hàm, không nghĩ tới Lăng Vũ Hàm lại nói rằng, vậy cũng tốt, ta tạm thời ở tại nhà ngươi. Chuyện này đối với nàng mà nói, thật không có cái gì ghê gớm, bọn họ cùng một chỗ sinh sống hơn 100 năm, trở lại hiện thực. Lăng Vũ Hàm đang ở chậm rãi thích ứng, nàng cần hoàn cảnh an toàn, tới khôi phục thực lực, một lần nữa tu luyện chân khí cùng tinh thần. Thiên hạ này chỉ có Hoàng Siêu có thể hiểu được nàng, biết nàng đang làm cái gì. Lăng Vũ Hàm cũng không muốn ở nhà tu luyện bị ngoài ý muốn quấy rối. Tẩu hỏa nhập ma vậy đơn giản là muốn mạng người. Lăng Mẫu cùng ngồi kế bên tài xế lão công liếc nhau, đều dâng lên con gái lớn không dùng được cảm giác. Bọn họ vốn đang sợ Lăng Vũ Hàm biến thành lớn tuổi thanh niên, không ai thèm lấy, nhưng mà hiện tại nàng tìm được nhà dưới, vì sao hai người lại cảm thấy rất khó chịu? Ta liền kỳ quái, bọn họ lúc nào phát triển đến một bước này? Cái này nghi hoặc không ngừng Lăng Vũ Hàm phụ mẫu có. Hoàng Siêu cha mẹ của cũng là giống nhau tâm tình. Hoàng Siêu ly khai 10 ngày, không có cùng trong nhà liên hệ, mà nhưng bây giờ trực tiếp đem nữ bằng hữu mang về nhà. Ta là phải chiếu cố nàng khôi phục, đây là cực kỳ nghiêm túc sự tình được không? Hoàng Siêu không khỏi nhổ nước bọt, sau đó hai người phụ mẫu phân chủ khách ngồi xuống, lẫn nhau hàn huyên khách sáo, không ngừng hỏi thăm đối với Phương gia bên trong tình huống. Nghe vậy chỉ là đối với Hoàng Siêu cười cười. Lăng Vũ Hàm chứng kiến song phương cha mẹ gặp mặt, cảm thấy Hoàng Siêu lần này quá gài bẫy. Vì sao sự tình sẽ phát triển đến một bước này? Cha mẹ mình lo lắng, muốn đem nàng vẫn đưa đến gia. Vì vậy cái này biến thành đôi Phương gia trưởng gặp mặt. Lăng Vũ Hàm tâm lý có ngượng ngùng lại có mừng rỡ. Thực tế phụ mẫu gặp lại, quan hệ của bọn họ đã vào một bước dài. Phía sau sự tình suy nghĩ một chút, liền muốn đỏ mặt. Lăng Vũ Hàm cúi đầu, từ từ uống nước nóng. Hàn huyên một đoạn thời gian, tất cả mọi người mệt nhọc. Hoàng Siêu từ xạ điêu khi trở về, hiện thực đã là nửa đêm. Hắn đi tới y viện trị liệu Lăng Vũ Hàm, sau đó lại đi Thiên Long, chỉ tốn trong nháy mắt, Lăng Vũ Hàm thức tỉnh, từng trải một phen kiểm tra cùng về nhà. Hiện tại Thiên Đô sắp sáng, Lăng Vũ Hàm phụ mẫu cũng lên niên kỷ, lúc này tinh thần tướng làm uể oải, nói mấy câu nói, bọn họ đứng dậy cáo từ. Trước khi đi lại đem Lăng Vũ Hàm kêu lên đi nói riêng nói mấy câu. Hoàng Siêu không biết mẹ con các nàng nói gì đó, bất quá xem Lăng Vũ Hàm nhỏ bé hồng khuôn mặt, cũng không cần hỏi. Trên thực tế, Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm căn bản cũng không khốn. Bọn họ thoáng nghỉ tạm một hồi, tự ra môn mua đồ ăn. Lăng Vũ Hàm tìm một đoạn thời gian, mới một lần nữa nhặt lên mua sắm cái này năng lực. Bọn họ trở lại Hoàng Siêu trường học phụ cận nhà trọ. Hoàng Siêu một lần nữa tô trở về cái này địa phương, chính là ở chỗ này. Hắn năm ngoái bị laptop tạc đến rồi kim dung thế giới, Lăng Vũ Hàm ngửa mặt lên trời té nằm trên giường, thân thể giãn ra, lớn tiếng nói rằng, ha ha, rốt cuộc đã trở về. Hoàng Siêu nhìn gò má của nàng, nhàn nhạt nói rằng, mọi người niên kỷ không nhỏ, ta cảm thấy chúng ta chuyện là không phải nên là một cái. Ngoặc kép, cười đùa một phen, Lăng Vũ Hàm ở trên giường đả tọa tu luyện. Hoàng Siêu cũng hầu như kết thu hoạch của mình. Hoàng Siêu thuộc tính, lực lượng 340, mẫn tiệp 260, trí lực 460, thể chất 350, ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 4, phúc duyên 4, ngộ tính 4, ý chí 10. Hoàng Siêu, ý chí đến 10, có thể có một kết thúc, lại thêm còn lại thuộc tính. Kỹ năng 1. Kim đan cửu chuyển 70/90, kim đan thất chuyển, đã khắc ghi pháp thuật, siêu cấp trí năng, niệm lực, tâm linh thao túng, cao ly chỉnh dung thuật, xiêm la biến tính thuật, phù tang hóa trang thuật, Hoàng Siêu, tập tề tứ đại tà thuật, ngẫm lại tự ta đều sợ. 2. Pháp thuật 12/60, chưa đề thăng. 3. Siêu cấp trí năng 35/35, chưa đề thăng. 4. Niệm lực 18/40, chưa đề thăng. Hoàng Siêu, ta là đi dị năng lộ tuyến, vẫn là chuyển hóa thành thần thức, đương nhiên là tất cả đều soát đầy. 5. Tâm linh thao túng 40/50, tự nghĩ ra công pháp giấu bé độ thế lương ngôn giấu lớn, kết hợp ý chí, tinh thần áp chế, thôi miên, khuyến thiện các loại, chờ, nhiều loại năng lực, lấy lý phục người. 6. Cao ly chỉnh dung thuật 30/50, chưa tăng cường, có gen thủ đoạn, chân khí thủ đoạn. 7. Xiêm la biến tính thuật 30/50, giống như trên. 8. Phù tang hóa trang thuật 20/50, hóa trang, dịch dung, vẫn không thể kết hợp đặc thù lực lượng. Có thể đạt được 20 hay là bởi vì nhất niệm thay đổi quần áo, nhất niệm dịch dung. 9. Tiên thiên chân khí 30/30, trước vài cái thế giới nội công tổng hợp lại. Hoàng Siêu, võ học miễn là đột phá áp chế, kỳ thực cũng có thể hủy thiên diệt địa. Thế nhưng ta muốn tu tiên, tu tiên không chỉ là tranh đấu, đặc biệt thủ đoạn nhiều lắm. 10. Cơ nhân biến dị 19/30. Hoàng Siêu, cái này cũng muốn đi khoa huyễn thế giới côn đồ. 11. Trường sinh 20/50. Kỳ thực chính là tăng cường thọ mệnh cùng sự khôi phục sức khỏe. 12. Võ công 25/25. Mặc dù có các loại thần công tuyệt học, thế nhưng bởi khoảng cách cùng áp dụng tính, Hoàng Siêu đã cơ bản không cần. 13. Quốc thuật 15/15, vật lý năng lực, có thể không nhìn năng lượng đặc thù, chỉ cùng thuộc tính nóc. Hoàng Siêu, miễn là cái đột phá này hạn chế, thực lực có thể lái vào phía chân trời. Đô ta nói rõ một cái đạo lý, đại hậu kỳ đều là vật lý phát ra. 14. Sinh hoạt kỹ năng 25/25, bởi vì đào hoa đảo tinh anh huấn luyện, những thứ này tập học bản lĩnh càng thâm hậu hơn, kết nối với giới hạn đều có chỗ đề thăng. Thời không năng lượng 0% nguyên lực. 3. 689 000 1000 000 000 Hoàng Siêu không có sử dụng nguyên lực, có thể chờ khi đến lần xuyên việt tiến hành sử dụng. Hắn nuôi một cái băng tầm cùng mãng cổ chu cáp đô đùa, phát hiện đem đô đùa phóng xuất, dĩ nhiên cần mấy trăm ngàn nguyên lực, tập hợp buông tha ý niệm trong đầu. Đô đùa như thế điêu, chỉ sợ là bởi vì này cóc so với virus còn trái với lẽ thường. Có người nói có thể phun một ngụm độc vật đem người hóa thành nước mủ, chính nó cũng không chết, sau đó có thể bị nhân dịch dạ dày tiêu hóa hết. Người ăn là có thể bách độc bất xâm. Cái rãnh điểm nhiều lắm, mà cái rãnh điểm nhiều vừa may đối ứng tiêu hao nguyên lực nhiều. Hoàng Siêu mở ra computer, tinh thần liên vào Internet, bắt đầu xử lý chính mình sự tình. Phía trước phát biểu luận án đều bị tiếp nhận rồi. Xem xét bản thảo người đã vậy còn quá liền đã đưa. Hoàng Siêu mình cũng cảm thấy kỳ diệu. Nói không chừng đây là 4 điểm phúc duyên, đáng sợ hiệu quả. Tuy là hắn luận án đều là Iron Man thế giới siêu Việt thời kỳ mấy năm hoặc vài chục năm gì đó. Thế nhưng xem xét bản thảo người dĩ nhiên có không có khó khăn hắn. Vậy cũng cố gắng đúng dịp. Hắn đầu cho dấu bé khoa học, dấu lớn, dấu bé tự nhiên, dấu lớn ở trên luận án dĩ nhiên có bị tiếp nhận rồi. Hoàng Siêu mình cũng cảm thấy 4 điểm phúc duyên hủy thiên diệt địa đáng sợ. Cái này không phải là bởi vì hắn từ Iron Man thế giới đưa vào mới lý luận để biên tập cùng xem xét bản thảo người điên cuồng, mà là phúc duyên cải biến vận mệnh của hắn, tạo thành loại này hí kịch hóa hiệu quả. 4 giờ phúc duyên hoàn toàn có thể rơi xuống vực bất tử. Thu được bí kíp, người gặp người thích, tiền bối thu đồ đệ, dẫn phát tất cả không hợp lý hiệu quả. Hoàng Siêu cực kỳ thanh tỉnh, thế nhưng hắn tiếp thu loại này phúc duyên mang tới thuận tiện. Thiên kiện cục tạo dựng lên, hắn giấu bé độ thế lương ngôn giấu lớn hiệu quả cường đại. Có những thứ này học thuật thành quả, hắn dễ dàng hơn thuyết phục những lãnh đạo kia cùng giáo sư. Đối phương cảm thấy so với hắn, so với điêu. Như vậy ngay từ đầu tâm lý phòng tuyến yếu, Hoàng Siêu đi tới trường học xử lý các loại sự vụ. Hắn thu được các loại chúc mừng. Hoàng Siêu từng cái đáp lại. Sau đó hắn trực tiếp tìm được hiệu trưởng, đưa ra trước giờ biện hộ tốt nghiệp ý tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.